Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 275, cười ầm lên su ig sứa ig chủ nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc ca khúc lại lần nữa xuất hiện. Dưới đài người xem phảng phất lại lần nữa về tới cốt truyện bên trong. Nhìn đầy mặt bi thương chi sắc Triệu Uyển Tình, có chút cảm tính nữ hài thậm chí đều khóc ra tới. Ở Triệu Uyển Tình thâm tình biểu diễn trong quá trình, các vị a ca theo thứ tự đi ra. Đường cuối cùng Tiêu Vân Hải xuất hiện thời điểm, Triệu Uyển Tình vừa lúc sướng đến lần thứ hai điệp khúc bộ phận. Tiêu Vân Hải chậm rãi đi đến nàng bên người, trên mặt lộ ra một cái thương tâm tươi cười, cầm microphone cũng đi theo sướng lên. Không hề nhìn bầu trời thượng thái dương xuyên thấu qua đám mây quang, không hề tìm ước định thiên đường, không hề than ngươi đã nói nhân gian thế sự vô thường, mượn không đến ba tấc ánh nắng. Ngày đó đường là ta từng yêu ngươi địa phương. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống lúc sau, toàn bộ hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh bão táp hải dương. Mọi người đều kích động đứng lên, đôi tay mãnh liệt vỗ tay, trầm trồ khen ngợi thanh, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ phòng phát sóng. Hà Phong trở lại trên đài, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn Tôn Hiểu Nguyệt trên mặt hai giọt nước mắt. Liền nói, Hiểu Nguyệt, ta lên đài trước đem nước mắt lau khô được không? Tôn Hiểu Nguyệt chạy nhanh ở trên mặt lau hai hạ, nói, này đều phải quái Nhược Hy, một hai phải sướng này bài hát, phàm là bộ bộ kinh tâm fan, cái nào có thể chịu được, đừng nói sướng, chính là khúc nhạc dạo lên, ta đều tưởng rớt nước mắt. Sở Ca Cao gật gật đầu, nói, là nha, ta vừa mới cũng khóc. Hà Phong nói, được rồi, chúng ta đây là su ig sứa ig chủ nhật, đều cho ta cao hứng điểm nhi. Hiện tại ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút chúng ta bộ bộ kinh tâm chủ yếu các diễn viên. Tôn Hiểu Nguyệt nói, Hà lão sư, không cần phải giới thiệu, mọi người đều nhận thức, người nếu không tin, chúng ta hỏi một chút. Tôn Hiểu Nguyệt chỉ vào Đặng Việt nói, vị này chính là ai? Thập tam a ca Đặng Việt. Hắn đâu? Bát a ca Lữ Mộng Bân. Thập a ca Ngô Tú Hải. Cuối cùng, Tôn Hiểu Nguyệt chỉ vào Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói, còn dùng hỏi sao? Không cần. Dưới đài người xem đều cùng nhau hô, tứ gia, người chừng nào thì mới có thể cưới Nhược Hy? Tiêu Vân Hải vừa nghe, cầm lấy microphone, hô, ngày mai, hảo, tứ gia uy vũ. Hiện trường người xem bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho sôi nổi cười ha hả. Hà Phong mỉm cười nói, Vân Hải, ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chính là ngươi là nghĩ như thế nào muốn viết như vậy một cái kịch bản? Nói câu trong lòng lời nói, nếu bộ bộ kinh tâm như vậy chuyện xưa xuất từ một vị đa sầu đa cảm nữ hài tay, ta sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng xuất từ ngươi như vậy một cái cao lớn thô kệch đàn ông trong tay, ta thật đúng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, Hà lão sư, ngươi đây là không hiểu biết ta. Ngươi đừng nhìn ta bình thường phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, dí dỏm hài hước, lạc quan rộng rãi. Trên thực tế ta có một viên trong suốt dễ toái pha lê tâm, cho nên có thể viết ra như vậy kịch bản cũng là thực bình thường. Mọi người nghe được Tiêu Vân Hải giải thích, sôi nổi phá lên cười. Hà Phong nói, nguyên lai ngươi có một viên pha lê tâm nha, vậy ngươi về sau phải cẩn thận điểm, nhưng ngàn vạn đừng chạm vào nát. Đặng Việt nói, Hà lão sư, ngài yên tâm, muốn toái nói đã sớm nát, căn bản đến không được hôm nay. Hà Phong ha hà cười nói, bất quá, nói thật, các người ở tiếp chụp này bộ diễn trước, có hay không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái thành tích? Trừ bỏ Tiêu Vân Hải ngoại, những người khác đều sôi nổi lắc đầu. Hà Phong hỏi hướng duy nhất một cái gật đầu Tiêu Vân Hải nói, tự a ca, người liền như vậy khẳng định ngươi này bộ kinh tâm rating có thể đột phá 20. Không có nha, vậy ngươi gật đầu làm gì? Vì đoạt kính nha, Tiêu Vân Hải đương nhiên nói. Ngươi xem mọi người đều lớn lên như vậy xoái, ta thật sự nếu không dùng điểm nhi thủ đoạn, như thế nào có thể đột hiện ra ta tới? Phụt, ha ha ha, Hà Phong lắc đầu, nói, đối với cái này trả lời, ta cũng là say. Hà Phong đối hiện trường không khí rất là vừa lòng. Trên thực tế hắn làm Trần Chiến vô luận như thế nào đều phải đem Tiêu Vân Hải mời đến. Lớn nhất nguyên nhân chính là Tiêu Vân Hải khôi hài công phu. Có hắn ở, trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện tẻ ngắt hiện tượng. Chính mình cũng sẽ nhẹ nhàng không ít. Ít nhất không cần hao tổn tâm cơ tìm chút khôi hài ngạnh. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Triệu Uyển Tình nói. Đại gia thật đúng là đừng chỉ lo cười. Trên thực tế, chúng ta giữa đối bộ kinh tâm nhất có tin tưởng thật đúng là hắn. Lúc trước hắn viết xong cái này kịch bản sau, tìm được rồi Hãn Hải công ty điện ảnh. Tại đàm phán thời điểm, hắn liền đem chính mình lúc ấy sở hữu gia sản toàn bộ đầu đi vào. Một chút đều không có cho chính mình lưu. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối này bộ diễn có bao nhiêu xem trọng. Tôn Hiểu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Tứ gia, có thể hay không lộ ra một chút ngươi lần này kiếm lời nhiều ít nha. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái cao thâm khó đoán biểu tình. Nói, loại này thương nghiệp cơ mật vốn là không thích hợp để lộ ra đi. Bất quá mọi người đều là bạn tốt. Nói cho các ngươi cũng không cái gọi là. Chỉ là này vòng thứ nhất truyền phát tin. Ta liền kiếm lời. Cái gì? Ta không nghe rõ. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai nói. Dù sao ta đã nói. Có thể hay không nghe rõ. Vậy không liên quan chuyện của ta. Chấm. Ha ha ha. Nguyệt tỷ bị tứ gia cấp xuyến. Chính là sao? Loại chuyện này sao có thể nói ra? Hà Phong nói. Hiểu Nguyệt. Ngươi cũng đừng hỏi. Hắn khẳng định sẽ không nói. Tiêu Vân Hải cười nói. Vẫn là Hà lão sư hiểu chuyện nhi. Hà Phong mắt trợn trắng. Nói, ngươi thiếu tới. Bất quá, chúng ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi cùng Uyển Tình. Không có đến chủ trì giới đoạt chúng ta bát cơm. Nói thật, các ngươi hai cái chủ trì liên hoan phim Kim Tôn xác thật là không tồi. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Dùng kiếp trước một câu lưu hành ngữ. Nói, Hà lão sư, không cần sùng bái ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết. Ha ha ha, lời này nói quá tuyệt vời. Ta liền biết có Vân Hoàng ở, tiếng cười khẳng định không thể thiếu. Những lời này tuyệt đối sẽ trở thành năm nay lưu hành ngữ. Hà Phong lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi nói như vậy, thật sự rất khó giao cho bằng hữu. Tiêu Vân Hải thở dài nói. Nhân sinh vốn dĩ chính là tịch mịch như tuyết. Hà Phong trực tiếp phát điên. Thần nha, cứu cứu ta đi, ta chủ trì nhiều năm như vậy tiết mục. Liền không đụng tới quá ngươi như vậy khách quý. Tiêu Vân Hải nói. Hà lão sư, thực bất hạnh nói cho ngươi. Thần vừa mới cho ta gọi điện thoại. Nói cho ta nói hắn hiện tại vội vàng chơi bùn. Không rảnh. Phụt. Ha ha ha. Quá có ý tứ. Thần còn chơi bùn. Vân Hoàng. Quá tuyệt vời. Quả thực chính là tác giả chuyện cười trung cao cao thủ nha. Dưới đài người xem đã là cười cong eo. Trên đài người chủ trì cùng bộ kinh tâm đoàn phim cũng là cười cái không ngừng. Triệu Uyển Tình cười nói. Chúng ta ngàn vạn đừng cùng hắn nói chuyện. Hắn kia đáng khinh kính nhi vừa lên tới. Kia nhưng khó lường. Tiêu Vân Hải nói. Không cầu phong tao kinh thiên hạ nhưng cầu đáng khinh động thế nhân. Vẫn là Nhược Hy Minh Bạch Tứ Gia nha. Phụt, nghe được Tiêu Vân Hải những lời này. Hà Phong trực tiếp cười phun. Chỉ vào Tiêu Vân Hải, chính là nói không nên lời một câu tới. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đặng Việt thậm chí trực tiếp ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Hiện trường người xem càng là bất kham. Rất nhiều người nước mắt đều bật cười. Ta thật là chịu không nổi. Lời này nói thật tài tình. Không cầu phong tao kinh thiên hạ nhưng cầu đáng khinh động thế nhân. Kinh điển, tuyệt đối kinh điển. Internet lưu hành ngữ lại lần nữa xuất hiện. Vân Hoàng, người nghiêu. Một lát sau, đại gia mới từ cười ầm lên chung khôi phục lại. Hà Phong hít sâu một hơi. Nói, Tiêu Vân Hải ở đoàn phim cũng là như thế này sao? Vậy các ngươi chẳng phải là chỉnh năm đều cười ha hả? Ngô Tú Hải lắc đầu. Nói, không phải, hắn mới đầu là thực nghiêm túc. vì có thể diễn hảo từ A ca. Hắn đem chính mình tâm đều khóa lên. Tâm đều khóa lên. Hà Phong khó hiểu hỏi đến. Đây là có ý tứ gì? Bát A ca Lữ Mộng Bân nói. Đây là chúng ta bình thường theo như lời nhập diễn. Bất quá hắn loại này xem như sâu nhất trình tự nhập diễn. Đại gia ở trong phim hẳn là cũng thấy được. Hắn ở lên làm hoàng đế sau. Trên người uy nghiêm cùng khí phách. Muốn xa xa so từ A ca cường đến nhiều. Đây là hắn nỗ lực kết quả. Đặng Việt gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Không sai. Hắn là một cái vì diễn có thể liều mạng diễn viên. Ở trẻ tuổi trung, luận kỹ thuật diễn, luận nỗ lực, luận tài hoa, ta nhất bội phục chính là hắn. Hà Phong kinh ngạc nhìn phía Tiêu Vân Hải. Nói, ta thật đúng là không thấy ra tới. Người nguyên lai như vậy khắc khổ nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, tục ngữ nói nữ nhân chi mỹ. Ở chỗ bổn đến không oán không hối hận. Nam nhân chi mỹ. Ở chỗ nói dối nói được ban ngày thấy ma. Đại gia tạm thời nghe một chút. Thuận dễ nghe đoá liền hảo. Ngàn vạn đừng thật sự. Ha ha ha. Tiêu Vân Hải kiếp trước câu này lưu hành ngữ. Lại lần nữa làm đại gia cười ầm lên không thôi. Tôn Hiểu Nguyệt lôi kéo Tiêu Vân Hải cánh tay. Nói. Tự A ca. Ta cầu xin ngươi. Không cần nói nữa. Ta hiện tại bụng đều mau cười bạo. Hà Phong nói. Hảo hảo. Không thể hỏi lại. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trò chơi đi. Lần này hiện trường các bằng hữu xem như thật có phúc. Trải qua đạo diễn tổ nghiêm túc suy xét. Chúng ta trò chơi lại lần nữa tiến hành rồi sửa bản. Ai, như thế nào còn tới này bộ. Lần này không biết khi nào sẽ đổi về tới. Chính là, năm trước sửa lại 8 hồi đều không thành công. Phỏng chừng lần này cũng quá sức. Dưới đài người xem một cái vỗ tay đều không có. Sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Hà Phong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Này cũng quá không cho mặt mũi đi. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải đã mở miệng. Nói, vừa mới Hà lão sư làm thực không địa đạo nha. Đem ta công lao đều cấp đặt đi rồi. Trên thực tế trò chơi này là ta nghĩ ra được. Tên gọi ai là nằm vùng. Hảo cũng thế, không hảo cũng thế. Ta đều hy vọng đại gia có thể cho chúng ta một ít vỗ tay. Xem như đối chúng ta dũng cảm sáng tạo cổ vũ đi. Được không? Nguyên lai là Vân Hoàng tưởng trò chơi. Kia khẳng định là không tồi. Đúng vậy. Vân Hoàng xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm. Cố lên. Chúng ta đĩnh ngươi. Nhìn hiện trường lại lần nữa sinh động lên. Tiêu Vân Hải chỉ vào mọi người. Cười nói. Hiểu chuyện nhi. Khán giả lại lần nữa phá lên cười. Hà Phong cảm kích nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói. Ta trước giới thiệu một chút quy tắc trò chơi. Trò chơi này. Hà Phong nói xong quy tắc trò chơi sau. Tiêu Vân Hải. Triệu Uyển Tình. Cao Vĩ. Dương Quân Thánh. Tôn Hiểu Nguyệt. Vương Quốc Vinh. Sở Ca Cao 7 người đều đứng ở một cái bàn dài mặt sau. Hà Phong đối hiện trường người xem nói. Đợi chút, mọi người xem đến nằm vùng sau. Thỉnh không cần cấp mặt trên bất luận cái gì nhắc nhở. Bằng không, trò chơi liền vô pháp tiến hành rồi. Hảo, đại gia có thể xem một chút chính mình đề mục. Nhân viên công tác thỉnh đem bọn họ đề mục cấp lượng ra tới. Làm hiện trường khán giả thấy rõ ràng. Tiêu Vân Hải mở ra chính mình tấm các vừa thấy. Mặt trên viết 3 chữ. Tăng cao dài. Hà Phong nói. Chúng ta đây hiện tại bắt đầu rồi. Từ bên trái bắt đầu đi. Cao Vĩ. Thỉnh hình dung. Cao Vĩ nói. Nam nhân giống nhau không mặc. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Lập tức liền biết chính mình là nằm vùng. Bởi vì đối với vóc dáng thấp nam nhân tới nói. Tăng cao dày tuyệt đối là bọn họ yêu nhất. Ngay sau đó. Triệu Uyển Tình nói. Ta thực thích. Dương Quân Thánh nói. Ta đã từng thử qua một lần. Thật sự rất khó chịu. Nghe được hai người nói. Tiêu Vân Hải rốt cuộc đoán được bọn họ từ ngữ. Nói. Nữ sĩ xuyên nhiều. Tôn Hiểu Nguyệt nói. Ta chán ghét xuyên cái này. Vương Quốc Vinh nói. Mặc vào liền cao. Không mặc liền lùn. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Cố ý nhíu mày nói. Vương ca nói quá lộ liễu. Vương Quốc Vinh a một tiếng. Nói. kia làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, kia không có biện pháp, chỉ có thể dựa đại gia hỏa nhãn kim tinh. Hà Phong nhìn Tiêu Vân Hải biểu diễn, trong lòng cười thầm, tiểu tử này thật đúng là biết diễn kịch. Hảo, ca cao, tới phiên ngươi. Sở ca cao nói, mệt, hảo, đều tự thuật xong rồi. Nằm vùng là ai? Thỉnh đại gia chỉ ra và xác nhận. Mọi người động tác nhất trí chỉ hướng về phía Sở ca cao. Sở ca cao kinh ngạc nói, cái này thật sự rất mệt nha. Vương Quốc Vinh nói, ca cao, có thể làm người cảm giác được mệt rất nhiều. Không chỉ là nó nha. Hà Phong hơi hơi mỉm cười, nói, ca cao bị loại trừ. Trò chơi tiếp tục, ai nha, ca cao ngươi không phải nằm vùng nha. Vương Quốc Vinh kinh ngạc nói. Sở ca cao hừ một tiếng, nói, ta xem ngươi rất giống. Đi vào Hà Phong bên người, nhìn đến đại gia từ ngữ. Sở ca cao khẽ cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Tiêu Vân Hải nếu đã biết là giày cao gót, tự nhiên liền sẽ không có cái gì vấn đề. Đến nỗi những người khác bởi vì từng người tự thuật nguyên nhân. Mỗi một ván đều có người bị loại trừ. Cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình cùng Tôn Hiểu Nguyệt. Triệu Uyển Tình trước nói. Phía trước đệ nhất bài không có người xuyên. Tiêu Vân Hải tắc phân biệt nhìn một chút Triệu Uyển Tình cùng Tôn Hiểu Nguyệt chân. Nói, Nhược Hy xuyên. Tôn Hiểu Nguyệt xì một tiếng, cười nói, ta không có mặc. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng nói, Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi nói như vậy liền không thích hợp, có chút đi theo hiềm nghi. Bất quá, ta cảm thấy cũng không nhất định là ngươi. Bởi vì trải qua nhiều như vậy thứ miêu tả, vị này nằm vùng hẳn là đã sớm biết đại gia từ ngữ. Cho nên chúng ta hiện tại rất khó phán đoán. Triệu Uyển Tình thử nói, tứ gia, ta như thế nào cảm thấy rất giống ngươi. Tôn Hiểu Nguyệt nói, ta cũng cảm thấy là, tuy rằng tình thế có chút nghiêm trọng, nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có cảm thấy sốt ruột. Hắn lắc đầu, nói, hai vị trước không vội chỉ ra và xác nhận, chúng ta có thể phân tích một chút. Trò chơi này là ta nghĩ ra được, đối trò chơi quy tắc cũng nhất rõ ràng. Chỉ cần đạo diễn tổ không đáng ngốc, là tuyệt đối sẽ không cho ta nằm vùng thân phận, bởi vì như vậy thật sự là quá thấy được. Các ngươi nói, đúng hay không? Tôn Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Uyển Tình, có phải hay không ngươi nha? Triệu Uyển Tình nói, khẳng định không phải, ta là vòng thứ nhất cái thứ hai trả lời. Sao có thể là ta? Hiểu Nguyệt tỷ, ta đảo cảm thấy ngươi mới là nhất khả nghi, bởi vì ngươi là cuối cùng vài vị trả lời. Hơn nữa thực thích cùng phong, cho nên ta cảm thấy là ngươi. Không sai, Vân Hải, ngươi phải tin tưởng ta. Chính là nàng, Tôn Hiểu Nguyệt nôn nóng nói. Khẳng định không phải ta. Tứ gia, ngươi cần phải tin tưởng ta nha. Cách chương.